Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, đột phát chuyện kiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trình. Ông chủ, ta tới ấn đi, Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là phạm sai lầm đứa trẻ, nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân đối với người nào ấn ngược lại là không có vấn đề. Mới vừa muốn cự tuyệt, lập tức nghĩ đến mới vừa còn có cấp cứu. Vậy ngươi tới đi, Trịnh Nhân nói, giáo sư lúc này mới yên tâm, vui vẻ ấn đè cầm máu. Lần này, hắn đều không dám lải nhải ở Heidelberg sẽ có cái gì hao tài có thể tận lực giảm thiếu chèn ép cầm. Máu thời gian, rời đi bàn mổ. Trịnh Nhân đi phòng thay quần áo, đem áo chì thu, mới trở lại làm việc ở giữa. Tô Vân vậy mặt là cái gì người bệnh? Ồ, ngươi làm xong, Trịnh Nhân nói mới vừa hỏi ra miệng. Tô Vân vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Cái gì người bệnh? Cấp tính viêm ruột thừa, nội soi cắt bỏ, ta mang dương lỗi tay giải phẫu làm. Tô Vân vừa nói, một bên đi tới đài điều khiển trước. Bắt đầu xem dậy giải phẫu hình ảnh tới. Ông chủ Trịnh, phải nói ngươi cái này miếu không lớn. Bồ Tát lại rất lớn à, Tô Vân trêu ghẹo nói. Ta phỏng đoán Rudolf giáo sư được có mấy chục năm chưa từng làm loại này việc nặng. Trịnh Nhân, xuyên thấu qua kính trì, liếc một cái ở phòng phẫu thuật bên trong cần khẩn khẩn chèn ép cầm máu giáo sư. Ngược lại là không đặc thù gì cảm giác. Cũng đều là việc, cũng không dùng người liền. Giáo sư vậy không dài hai cái đầu không phải. Có gì đặc thù, trọng yếu nhất chính là giáo sư trình độ. Vậy chuyện như vậy, không cần phải phân biệt đối xử. 15 phút sau đó, chèn ép cầm máu xong. Mấy người đem người bệnh thận trọng đưa lên xe băng ca. Một mặt an bài thân nhân người bệnh đi gọi thang máy. Một mặt do Sở Yên Nhiên ngồi ở trên xe bình, nắm túi hơi phụ trợ hô hấp, đem người bệnh một đường đưa về ICU, muốn đến sau khi giải phẫu vượt qua thiếu máu hoại tử cấp tính kỳ sau đó. Hẳn không đau như vậy liền đi, cho dù là thiếu máu hoại tử đau đớn, và lạc nội mạc trong cơ tử cung 4 độ đau đớn vậy không có biện pháp tương đối. Làm xong hết thảy các thứ này. Trịnh Nhân rốt cuộc yên tâm, từ ICU lại đi tiêu hóa bên trong khoa nhìn một cái. Tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục rất tốt. Từ tối hôm qua đến bây giờ ói máu đã tạm thời không có. Người bệnh chẳng qua là máu amoniac nhẹ lên cao, cũng không có xuất hiện gan tính não bệnh tình huống, nhìn như cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân quyết định tại hạ một quy định tiếp giải phẫu trước. Nhất định phải lại đi hệ thống phòng giải phẫu luyện tập thật giỏi một chút. Mặc dù lúc huấn luyện không có may mắn hào quang bao phủ. Nhưng vậy cũng là cơ bản nhất. Chỉ cần tại giải phẫu thất huấn luyện giải phẫu có thể thuận lợi hoàn thành. Trên thực tế chỉ biết làm tốt hơn. Trở lại phòng cấp cứu. Tựa như cả thế giới đều an tĩnh lại. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, hồi tưởng lại mấy ngày nay sự tình phát sinh, một chút cũng bất giác được không đáng giá ban hội thanh nhàn đi nơi nào. Phỏng đoán từ nay về sau, mỗi ngày sẽ không ngừng bị từ nhà bên trong gọi tới làm giải phẫu. Đây chính là sinh hoạt, chẳng lẽ không phải là sao? Phòng bệnh người bệnh rất vững vàng, Trịnh Nhân ăn cơm buổi trưa, ngủ nửa giờ. Liền đứng lên đọc sách, thẳng đến buổi chiều 3 giờ 30, hắn mới mang Tô Vân đi khoa cấp cứu, chuẩn bị xem Lưu Quan Thất tình huống. Nếu như không phải là bề bộn nhiều việc, không có Trần sai người mắc bệnh nói, Trịnh Nhân quyết định mình muốn tan việc đúng giờ, còn như sau khi tan việc là mời Tạ Y Nhân ăn cơm. Vẫn là xem phim, vừa nhắc tới xem phim. Tô Vân nói cái đó tiết mục ngắn trở về lượn quanh ở đầu óc bên trong. Không cách nào xua tan. Tới gần nguyên đán, mấy ngày nay bộc phát nhất ba lưu cảm. Phòng cấp cứu bên trong đầy ắp cả người. Trịnh Nhân nghe cấp cứu bên trong khoa, bác sĩ than phiền. Oseltamivir lại đoạn thuốc. Những chuyện này Trịnh Nhân một cái nhỏ nằm viện tổng vậy không có biện pháp giải quyết. Hắn chuẩn bị đem sự việc hồi báo cho lão Phan chủ nhiệm. 120 cấp cứu gọi điện thoại lấy điểm cao, bối thanh âm vang lên. Trịnh Nhân cũng không có để ý. Đặc biệt có 120 cấp cứu tiểu tổ. Bọn họ là xe cấp cứu 120 đặc biệt phối trí nhân viên. Thanh âm chói tai mới vừa vang lên thì có y tá hấp tấp nhận điện thoại. 10 sau mấy giây, một người bác sĩ, một người y tá xách thùng cấp cứu từ phòng làm việc chạy đến, chạy thẳng tới cửa hông. Cửa hông cửa tùy đậu một máy xe cấp cứu 120. Giống như là chuẩn bị xung phong chiến sĩ như nhau, bày trận mà đợi, không biết là cái gì người bệnh. Trịnh Nhân suy đoán đi tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Tay mới vừa nâng lên, chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra. Lão Phan chủ nhiệm sắc mặt nghiêm túc, nhảy tới trước một bước, hướng về phía cuối hành lang hô. 120 cấp cứu chờ một chút. Trịnh Nhân ngẩn người, xe cấp cứu 120 xuất trần thời gian là có nghiêm ngặt hạn định. Nhận được điện thoại sau 3 phút chung bên trong, phải lái đi ra ngoài. Lão Phan chủ nhiệm đây là nháo kia vậy? Cửu tiểu xảy ra chuyện, nói là có người thương thế nghiêm trọng, mới vừa tiếp thành phố điện thoại, phải phái giỏi giang nhân viên đi cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc nói đến, vốn là ta chuẩn bị đi, vừa vặn ngươi ở. Trịnh Nhân vội vàng nói, được, nói xong, xoay người chạy hướng cửa hông. Cửu tiểu là thành phố Hải Thành thứ cửu tiểu học, ở 120 trung tâm chỉ huy điện thoại đánh tới đồng thời. Lão Phan chủ nhiệm liền nhận được bên trong thành phố điện thoại chỉ thị, vượt qua viện cấp một lãnh đạo, vì là tiết kiệm thời gian. Trịnh Nhân từ trong cảm nhận được một loại bầu không khí khẩn trương. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà Trịnh Nhân không dám đoán, cũng không muốn đoán. Mấy năm trước, ở những thành thị khác phát sinh qua mấy dãy nhà trẻ tiểu học ác tính tổn thương người chuyện kiện, Trịnh Nhân rất xem thường những người này. Trả thù xã hội cũng không nên đi loại địa phương này. Loại người này là thuần túy nhất lâu ép, khi dễ tay không tấc sắt người bình thường cũng không dám, chỉ dám khi dễ những đứa trẻ kia. Trịnh Nhân nhanh chóng đi tới 120 xe cứu thương cạnh, lập tức nhảy tới, thuận tay kéo cửa xe lên, trầm giọng nói, lái xe, kéo báo động, càng nhanh càng tốt. Nói hay, bác tài đáp một tiếng. Xe cấp cứu còi báo động nhất thời đại tác, máy hô hấp bình thường sao? Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra xe cấp cứu lên dụng cụ. Bình thường, mỗi ngày đều điều chỉnh thử. Y tá liền vội vàng nói, bây giờ xe cấp cứu là một năm trước bên trong thành phố thống nhất phối trí. Chạy băng băng xe cấp cứu, từ mang đơn sơ máy hô hấp cùng với dưỡng khí hệ thống. Những thứ khác dụng cụ đâu? Khí quản, sáp quản, bộ kiện túi, túi ông truyền, sâu tĩnh mạch đâm túi, nước muối, đường, cấp cứu dược vật, mỗi lần cũng có người chuyên tra xét. Y tá lập tức trả lời nói, ngày thường, khi nhận được người bệnh trước, nhân viên y tế có lẽ sẽ đùa giỡn một chút, nhưng là lần này, y tá rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đúng. Từ lão Phan chủ nhiệm cổ quái ra lệnh, đến Trịnh Nhân nhảy lên xe, hết thảy các thứ này cũng tỏ rõ tình huống khẩn cấp. Trịnh Nhân không có buông lòng cảnh giác, bắt đầu lần lượt dạng ban điểm. Đúng là giống như y tá nói như vậy, vô luận là khí giới vẫn là máy hô hấp, giám hộ nghi hay hoặc là cấp cứu thuốc men, toàn bộ đều đầy đủ. Xe cứu thương còi báo động làm bối cảnh, Trịnh Nhân nhịp tim bất chi bất giác đã nhảy đến 100 lần phân trở lên. Dùng mấy phút kiểm tra xong, Trịnh Nhân lúc này mới hơi yên tâm, ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi tinh thần. Hắn giống như là chiến tranh ở giữa nghỉ trong lúc binh lính như nhau. cẩn thận chờ đợi, đợi chờ mình xung phong một khắc kia. Bỗng nhiên, xe cứu thương một cái đột nhiên đổi hướng. Trịnh Nhân lảo đảo liền một chút. Trịnh Nhân nhíu mày, chẳng lẽ nói phía trước có tai nạn xe cộ tắc nghẽn giao thông? Chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, nếu là đụng phải loại chuyện này mà, vậy coi như không xong. Hắn đứng lên, vừa muốn xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ về phía trước liếc mắt nhìn. Xe cứu thương bỗng nhiên lại lạc quẹo thật nhanh đổi hướng. Trịnh Nhân thiếu chút nữa không ngã xuống. Đây là thế nào? Đi qua hai lần đổi hướng, xe cứu thương tốc độ chậm lại. Chuyện này là gần đây hai cái tin tức tổng hợp thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.